Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, chúng ta tới phân tích một đợt. Liền muốn nói một chút cái thứ hai đan dược. Ta đoán, hắn Lâm Phong lại phục dụng một mai nhị phẩm đan dược. Nổ hồn đan, Mã Đằng Tước nói. Chậc chậc, Lâm Phong vận khí thật tốt. Lại là một cái nhị phẩm đan dược. Người cả bàn đều tin là thật. Cái này nổ hồn đan, sau khi phục dụng, đem toàn thân hồn lực toàn bộ nổ tung. Người dùng tu vi chợt tăng, hồn kỹ uy lực vô cùng lớn vô cùng. Lâm Phong chỉ bằng cái này, mới có thể chiến thắng Triệu gia trưởng lão đoàn. Mã Đằng Tước bưng lên chung rượu, uống một hơi cạn sạch. Đừng xem hắn mặt ngoài trên phong quang vô hạn. Nổ hồn đan dùng qua sau đó, toàn thân tựa như gặp trọng thương. Ai ngờ nói hiện tại hắn đặt cái góc nào trong nằm. Liếm vết thương đây. Về phần vài ngày trước, Triệu Quát cùng Triệu Tô Kiệt chết sự tình. Nhất định là bọn họ đắc tội nhà ai hồn sư tông môn. Theo Lâm Phong cái giám quan hệ đều không có. Tiếp theo, Mã Đằng Tước lại lời thề son sắt tổng kết một câu. Hiện tại Lâm Phong, đứng tại ta trước mặt, ta một đầu ngón tay, đều có thể ấn chết hắn. Ta cũng có thể cặn bã một cái, tại ta trước mặt trang bức. Lâm Vĩ Vũ nghênh ngang mà nói. Chúng ta phú hào đệ tử, thiên sinh giàu sang, hưởng thụ những ngày này giá mỹ thực, rượu ngon giai nhân. Hắn một cái tay sai phân trở nghèo tiểu tử, còn không có tư cách để cho ta mắt nhìn thẳng hắn. Hừ, vận khí tuyển thủ đi không được xa, chó phân trở mà thôi. Sao có thể cùng ta loại này vốn liếng thâm hậu phú nhị đại so sánh? Đáng tiếc duy nhất, liền là này Lâm Huân Nhi cô nương. Dáng dấp thật xinh đẹp a. Chấm ngoặc kép, Lâm Hạo gật gù đắc ý. Miệng hải hai câu, thì có một loại đem Lâm Phong đạp ở dưới chân đã thoải mái cảm. Khục khục, các ngươi mấy cái đừng nói nữa. Chấm ngoặc kép, có người nhẹ giọng nhắc nhở nói. Thế nào? Ta đường đường Lâm gia thiếu gia, gia sản hơn ngàn vạn, ta muốn nói cái gì nói cái đó, người nào mẹ nó quản được ta. Lâm Vĩ Vũ vỗ bàn nói, nâng cốc chén đều chấn ba chấn, lộ ra bá khí hung hăng, nhìn đến Lâm Bối Bối đầy mắt đào tâm. Lâm Bối Bối ôm lấy Lâm Vĩ Vũ cánh tay, thị uy một loại hướng trên bàn cái khác nữ hài tử nói. Bạn trai ta thật giỏi, khục khục. Lâm Phong cũng tại đại sảnh trong, chấm ngoặc kép, một cái giữ lại ngốc nghếch tóc hình nam sinh, dùng mũi hừ hừ một loại thanh âm nói. Mã Đằng Tước, Lâm Vĩ Vũ cùng Lâm Hạo ba người, như bị đạp cái đuôi chó, dọa đến từ trên ghế một đụng cao ba thước, vội vàng nhìn lại, Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi chính chậm rãi đi tới. Lâm Phong mắt mang theo ý cười, hai người ngọt ngào nói nhỏ, hắn còn đưa tay thân mật trà sát Lâm Huân Nhi cái mũi nhỏ thoáng cái. Lâm Huân Nhi song đồng cắt nước, nét mặt vui cười, xinh đẹp đến vô phương nhận biết. Hai tỷ đệ tựa hồ cũng không có quan tâm bọn họ nói chuyện. Lâm Hạo ghen tị cắn răng nghiến lợi, hận không thể ngay trước Lâm Huân Nhi mặt đem Lâm Phong rút gân lột ra. Mẹ nó, Lâm Phong hiện tại khẳng định hư nhược vô cùng, chúng ta như vậy sợ hắn làm gà lông. Mã Đằng Tước một vỗ Lâm Vĩ Vũ bắp đùi, thở gấp lớn khí nói. Chính là, chúng ta một cái đầu ngón tay có thể đều ấn chết ra hòa. Lâm Vĩ Vũ đầy mắt khinh thường, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Lâm Phong lại phảng phất không nghe thấy đồng dạng, nắm lấy Lâm Huân Nhi trực tiếp từ bên cạnh bọn họ đi qua. Ta đề nghị ngươi vẫn là sớm làm rời đi Lâm Huân Nhi. Ngươi không xứng với hắn. Trong đại sảnh không khí đột nhiên trì trệ, Lâm Bối Bối sắc mặt châm chọc hướng Lâm Phong nói. Hừ, đừng tưởng rằng có thể giết chết mấy cái người. Người cũng rất lợi hại. Thế gia hào phú nội tình, ngươi hiểu không? Lâm Vĩ Vũ gặp bạn gái nói chuyện, không chút do dự mà không giúp nói. Người vĩnh viễn cũng không cách nào sáp nhập vào. Chúng ta phú hào công tử cái này tôn quý vòng tròn. Một cái phú nhị đại tiểu ca. Đối, đúng, Lâm Phong cái này nửa tháng danh tiếng vang xa rất không hài lòng. Rất nhiều nữ hài tuổi nhỏ thời điểm không hiểu chuyện, sẽ bị có ý khác nam sinh, dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, các loại, chờ, các nàng cao lớn, liền sẽ biết rõ, ta loại này phú nhị đại, mới là cuộc sống bạn lữ tốt nhất lựa chọn. Lâm Hạo làm bộ mẫn một ngụm rượu, tận khả năng nhượng tự xem lên, giống như một vị yêu nhã hào hoa phong nhã quý tộc. Lâm Hạo nội tâm chỗ sâu vui vẻ đến nổ tung, là nghĩ ra đoạn văn này. Hắn dùng cơ hồ thời gian nửa tháng, Lâm gia lễ thành nhân thời điểm, hắn liền nghĩ dùng thân phận của mình, đem Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi chia rẽ. Lâm Hạo ảo tưởng, đoạn văn này một nói ra, Lâm Huân Nhi nhất định sẽ bị hắn tài văn chương chinh phục. Tiếp theo cùng Lâm Phong mỗi người đi một ngả. Thần kinh bệnh, Lâm Huân Nhi lạnh lùng ba chữ, đem tự cho mình siêu phàm Lâm Hạo đánh về hiện thực. Lâm Hạo ánh mắt lập tức âm lãnh lên. Nàng và Lâm Phong cùng một chỗ cười như vậy vui vẻ, thế nào cùng ta nói chuyện thái độ này? Các ngươi phải biết, cái này Tử Tinh Thành vĩnh viễn là nắm ở chúng ta những cái này thượng tầng nhân viên bên trong. Mã Đằng tức một bộ cao tại thượng bộ dáng, nắm đấm lớn lại như thế nào? Chúng ta nắm giữ phong phú nhân mạch cùng tài sản, người cố gắng cả đời cũng hưởng không chịu được chúng ta sinh hoạt. Nga, thượng tầng cùng thành chủ so thế nào? Dùng Lâm Phong tâm tính, tự nhiên sẽ không bị bọn họ chọc giận, mà là cười chế nhạo nói: "A, thành chủ đại nhân Mộc Thiên Diệu tiên sinh cao cao tại thượng, là ngươi loại người nghèo này cuối cùng cả đời đều chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Huống chi, ngươi còn đối, đúng, thành chủ đại nhân từng có bất kính, ta nếu là ngươi, ta đều không mặt mũi tại Tử Tinh Thành tiếp tục chờ đợi." Thuận đã nói một câu, ta phụ thân và gia gia, sâu đến thành chủ đại nhân yêu ái. Cuối cùng một câu lời vừa ra khỏi miệng, Mã Đằng tước ngạo mạn cảm giác yêu việt tự nhiên sinh ra. Bản thân sảng đến bạo, mau nhìn, thành chủ đại nhân đi ra. Có phú nhị đại nhất kinh nhất xạ, lớn tiếng nói, Mộc Thiên Diệu mặc dù đã làm chuyện sai, nhưng là danh tiếng vẫn không tệ, nhất là ở cấp trên trong xã hội. Mộc Thiên Diệu là mọi người tranh nhau nịnh bợ đối tượng. Hôm nay đám này phú nhị đại lựa chọn ở chỗ này tụ hội, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, liền là vì có thể cùng Mộc Thiên Diệu lan lộn cái quen mặt, về sau lại có thể lan lộn trên một quan nửa chức, nhân sinh liền viên mãn. Bọn họ từ nhỏ mưa dầm thấm đất, biết rõ nhân mạch trọng yếu bao nhiêu. Các đại gia tộc dòng dõi đông đảo, tài nguyên có hạn, toàn dựa vào đấu trí tranh đoạt, có người tự nhiên phải bại dưới trận tới. Đi Tử Tinh Thành làm quan cũng là cái rất tốt lựa chọn, nhưng suy nghĩ đương trên quan, độ khó không nhất định so trong nhà lăn lộn đến trở nên nổi bật muốn tiểu. Thành chủ đại nhân đối ta nhất định có rất sâu ấn tượng. Hắn tại một trận từ thiện tử hội trong còn khen qua ta, về sau sẽ trở thành một tên không tệ hồn sư. Mã Đằng tước ngạo mạn xử lý bản thân tóc. Thành chủ đại nhân cũng quen biết ta phụ thân. Lâm Vĩ Vũ không cam lòng yếu thế nói. Lâm Bối Bối đứng ở bên cạnh hắn, hưng thịnh đến mặt trứng ngỗng đỏ bừng. Rất nhiều phú nhị đại hướng Mã Đằng tước bọn họ ba người lộ ra hâm mộ ánh mắt. Gặp thành chủ đại nhân hướng bên này đi đến, ba người bày làm ra một bộ cung kính bộ dáng nghênh đón. Mộc thúc thúc tốt, Mã Đằng tước trước hết nhất hô đi ra, biểu hiện đến bản thân phi thường biết lễ phép. Mộc thúc thúc tốt, chấm ngoặc kép, Lâm Vĩ Vũ thì kéo Lâm Bối Bối cung cung kính kính bái. Lệnh bọn họ kinh ngạc là, thành chủ đại nhân đến gần bọn họ thời điểm, bước chân trở nên nhắm mắt theo đuôi, sắc mặt vậy mà cung kính lên. Mộc thúc thúc, Mã Đằng tước không giải thích được kêu nói. Mã Đằng tước cùng Lâm Vĩ Vũ bị Mộc Thiên Diệu liền đẩy ra. Hắn cúi người gật đầu hướng Lâm Phong nói. Lâm lớn, Lâm Phong tiểu hữu, người tới, hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Hôm nay thêm càng, sẽ có ba càng. Cầu khen thưởng, cầu phiếu đề cử nha tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,